Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 993, Liêu Tiểu Quyết bàn tử. Góc truyện audio.com. Thấy bên trong quả nhiên là bàn tử, Hồ Chính khom lưng nhìn kỹ, bàn tử nhắm chặt hai mắt, biểu tình tựa hồ rất thống khổ, nhưng vẫn còn hô hấp, tay chân đều bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét vải, đại khái là phòng ngừa hắn phát ra thanh âm đi. Bàn tử, ngươi tỉnh nào, ngươi làm sao vậy? Thấy bàn tử không tỉnh lại, Hồ Chính kéo theo thân thể trọng thương của mình chuẩn bị nâng bàn tử. Từ bên trong quan tài ra, người đàn ông vẫn luôn hòa vào bóng đêm kia, người mà trong miệng tên tóc đỏ gọi là Liêu Tiểu Quyết tạo ra một trận gió to, hô to một tiếng. Đừng nhúc nhích hắn, chê y người hắn co bom. Chê y mặt Hồ Chính đầy mồ hôi, hắn quay đầu lại, nhìn vào bóng đêm, chỉ thấy một thân ảnh cường tráng đi ra từ trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời có thần, để đầu đinh giống hệt chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Nhìn thân thể này, nhìn phong tư này, Hồ Chính cảm thấy tựa hồ hắn là đồng loại của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, hơn nữa vừa rồi người này còn giúp hắn, Hồ Chính tâm sinh hào cảm. Không vội vã nhấc bàn tử từ quan tài ra, chỉ nói. Bom ở đâu, có bom thì làm sao bây giờ? Hủy đi là được. Liêu Tiểu Quyết lướt qua Hồ Chính, từ bên trong túi áo ngụy trang, lấy ra một cái nhíp cực nhỏ, hắn khom lưng ngả nửa người vào trong quan tài, kéo đôi tay bị trói của bàn tử ra, bên trong lộ ra vài sợi dây điện không cùng màu, kéo dài vòng qua cổ của hắn. Mấy cái dây này nối với quả bom ở đáy quan tài, nếu ngươi mạnh mẽ nhấc hắn ra khỏi, bom sẽ kaiotasiết. Hoạt uy lực của nó rất lớn, có thể lan đến cửa bắc của Bách Hoa Thành. Liêu Tiểu Quyết giống như nhà ảo thuật, kéo mấy sợi dây điện từ cổ bàn tử ra, vừa cắt đứt theo thứ tự, vừa giải thích uy lực của quả bom với Hồ Chính. Làm Hồ Chính sửng sốt hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Bởi vì ta chính là người chế tạo ra quả bom này, ta còn tham dự hành động bắt cóc bàn tử, ta đã từng là người của bọn họ. Chê y mặt Liêu Tiểu Quyết có một loại nhàn nhạt, tuổi của hắn không lớn, tựa hồ như còn nhỏ hơn Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm vài tuổi, bất quá biểu tình chê y mặt lại trầm trọng hơn rất nhiều so với hai người kia. Hồ Chính nghe được những lời này có chút kinh ngạc, hắn không biết nên nói cái gì bây giờ, thậm chí còn không biết nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi lúc đánh nhau, người đàn ông tóc đỏ tựa hồ quen biết với Liêu Tiểu Quyết, mà bom chê y người bàn tử cũng là do người này chế tạo. Ta, tạm thời không thể cho ngươi rời đi. Hồ Chính nói năng có chút lộn xộn, lúc này rốt cuộc hắn mới tin người khác nói đầu. Óc của mấy người căn cứ thời đại bọn hắn đều bị thịt biến dị làm cho đơn giản, lời này nói không sai, bằng không vì sao có một số việc hắn nghĩ không rõ. Thôi vẫn là đem bàn tử mang về Bách Hoa Thành, báo lại việc này với An Nhiên để nàng làm chủ đi. Liêu Tiểu Quyết gật gật đầu, không nói một lời đi về phía một tảng cây biến dị, ngồi xếp bằng. Đôi tay ôm lấy cánh tay, không chạy trốn cũng không phản kháng, tư thái kia làm Hồ Chính hắn nhìn đều có chút ngượng ngùng. Hắn điều một đội người tới dọn dẹp cùng với giám sát Liêu Tiểu Quyết, còn hắn thì cõng bàn tử đi vào Bách Hoa Thành từ cửa bắc đi tới nhà An Nhiên. An Nhiên đang tắm rửa cho Hoa Hoa, biết Hồ Chính tới, nàng phân phó với Tiểu Bạc Hà một tiếng rồi đi ra cửa, đứng ở trong sân nhà mình. Cách chương.